Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1304, không tiếp đầu hàng, giết không tha. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp cái kia kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này tựa hồ là đè lên vô số người chiến đấu cùng gào thét thanh âm. Tu vi của hắn triệt để bị Tô Hàn phong cấm, hắn thể xác còn sống, nguyên thần cũng giống vậy còn sống, lại tại lúc này, liền cùng một người bình thường, không có cái gì khác nhau. Trên nhục thể thống khổ, hắn còn có thể tiếp nhận, có thể nguyên thần bị trực tiếp như vậy đóng ở hư không phía trên, loại kia không cách nào hình dung dày vò cùng tra tấn, hắn thật nhẫn nhịn không được. Công chủ, vô số Ngọc Hư Cung đệ tử tại lúc này gào thét, bọn hắn hốc mắt huyết hồng, phẫn nộ tới cực điểm. Đây chính là chính mình công chủ a, đường đường Ngọc Hư Cung công chủ, siêu cấp tông môn người cầm lái, hắn thân phận địa vị tại Long Võ Đại Lục cao. Có rất ít người có thể so sánh. Nhưng giờ phút này, lại bị Tô Hàn, cho cứ thế mà đóng ở hư không phía trên. Muốn chạy trốn, trốn không thoát. Muốn phản kháng, không cách nào phản kháng. Mong muốn cầu xin tha thứ. Có lẽ, nào đó một số trong nháy mắt, Tiêu Diệp thật loại suy nghĩ này. Nhưng hắn biết, cầu hòa, căn bản là vô dụng. Tô Hàn người này, có thù tất báo, Ngọc Hư Cung lại nhiều lần xuống tay với hắn. Năm đại siêu cấp tông môn không ngừng muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Như giờ phút này Tô Hàn thật tha Tiêu Diệp, tha Ngọc Hư Cung người, cái kia trước đó chết đi những Phượng Hoàng Tông đó đệ tử, lại tính là cái gì? Bọn hắn, đều trắng uổng phí sinh mệnh của mình. Bọn hắn trước khi chết, lớn nhất hy vọng, liền là Tô Hàn có thể vì bọn họ báo thù. Mà bây giờ, Tô Hàn đang ở làm, cũng nhanh làm được. Còn có ngươi, Tô Hàn thân ảnh chớp động ở giữa. Lại là đi tới Ngọc Hư Cung phó cung chủ Trương Tuyết Lâm trước mặt. Trương Tuyết Lâm từng tự mình ra tay với Tô Hàn qua, hắn biết Tô Hàn khẳng định hội tìm đến mình, nhất là tại Tô Hàn đã đem Tiêu Diệp đóng ở hư không phía trên về sau. Trương Tuyết Lâm trên thân, đã bày ra hắn có khả năng bày ra toàn bộ phòng ngự, mặc dù trong lòng tuyệt vọng, mặc dù biết rõ không ngăn cản được, nhưng để hắn như vậy chờ chết, hắn làm không được. Tô Tôn, chuyện của dĩ vãng. Đích thật là ta Ngọc Hư Cung không đúng, chỉ cần ngươi giờ phút này dừng tay, ta Ngọc Hư Cung ngày sau, nghe ngài phân công. Thấy Tô Hàn tiến đến, Trương Tuyết Lâm quát ầm lên. Lời vừa nói ra, phía dưới Ngọc Hư Cung đệ tử, liền ngây ngần cả người. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, vô số người khóe miệng mà đều là nhấc lên một vệt nụ cười chế nhạo. Cái này là Ngọc Hư Cung phó cung chủ sao? Cái này là đường đường Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả sao? Cái này là thống lĩnh Ngọc Hư Cung vô số đệ tử, bên ngoài, dưới một người, trên vạn người Ngọc Hư Cung người cầm lái sao? Tô Hàn cũng là mỉa mai nhìn xem Trương Tuyết Lâm, tu vi quán chú thanh âm, truyền vang bốn phía. Ngươi xem một chút phía dưới, Tô Hàn chỉ phía dưới, chậm rãi nói, ngươi xem một chút những cái kia còn tại liều mạng vật lộn Ngọc Hư Cung các đệ tử, ngươi xem một chút những cái kia đánh bạc tính mệnh, cũng phải bảo vệ Ngọc Hư Cung các đệ tử. Ngươi xem một chút những cái kia đã từng lấy các ngươi làm vinh, lấy các ngươi làm kiêu ngạo, lấy các ngươi làm tự hào các đệ tử. Bọn hắn tại dục huyết phấn chiến, bọn hắn tại ta Phượng Hoàng Tông đổ sát phía dưới, cũng không từng mở miệng cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi Trương Tuyết Lâm, đường đường Ngọc Hư Cung phó cung chủ, Long Hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, tham sống sợ chết, trước mặt nhiều người như vậy. Đang cùng bản tông cầu xin tha thứ. Ngọc Hư Cung người, có người như thế một cái phó cung chủ, thật sự là bọn hắn đời này sỉ nhục. Trương Tuyết Lâm, người hèn mạt, Tiêu Diệp cái kia tràn ngập lửa giận tiếng gào thét cũng là truyền tới. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta đoán được Ngọc Hư Cung bên trong, khẳng định sẽ có người cầu xin tha thứ. Nhưng ta không nghĩ tới, này cái thứ nhất mở miệng cầu xin tha thứ người, lại là ngươi. Người cái này tạp trùng, hèn mạt, đồ chết tiệt, tai vạ đến nơi riêng phần mình bay. Ta làm, cũng không sai. Trương Tuyết Lâm nói, không, Tô Hàn lắc đầu, trong mắt của ta, ngươi sai. Mà lại, mặc kệ ngươi sai, vẫn là không sai, bản tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Soạt, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn bàn tay biến ảo mà ra, hung hăng đập vào Trương Tuyết Lâm thân bên trên. Này một cái chớp mắt. Trương Tuyết Lâm hết thảy phòng ngự, đều là yếu ớt như là giấy mỏng, nguyên thần của hắn, cũng là bị Tô Hàn cho đập đi ra, cùng Tiêu Diệp một dạng, bị Tô Hàn một trái một phải, trái ngược nghiêm, đóng ở Tiêu Diệp bên cạnh. Nhìn hư không phía trên hai đạo thân ảnh kia, Ngọc Hư Cung đệ tử, triệt để lâm vào tuyệt vọng ở trong. Tiêu Diệp bị đóng ở hư không, bọn hắn thấy đau lòng, có thể Trương Tuyết Lâm, bọn hắn tuyệt không đồng tình. Nhìn một chút Tô Hàn, nhìn lại mình một chút cung chủ, từng đợt bi ai theo bọn hắn trong lòng dâng lên. Lúc trước năm đại siêu cấp tông môn vây công Phượng Hoàng Tông thời điểm, bọn hắn không ít người đều là đi theo. Lúc đó bọn hắn từng tận mắt thấy, Phượng Hoàng Tông đệ tử, bị cái kia thiên võng kế hoạch vây khốn ở thời điểm, Tô Hàn nhường mặt khác Phượng Hoàng Tông đệ tử rút lui, mà chính hắn, lại là vọt vào. Chẳng lẽ hắn biết, chính mình khẳng định sẽ sống lấy? Không, hắn không biết, có thể coi là không biết, hắn đồng dạng xông vào. Có lẽ đây là hắn xúc động, nhưng này cũng nói, hắn đến cỡ nào quan tâm đệ tử của mình. Cùng Tô Hàn so ra, này Trương Tuyết Lâm, đơn giản liền là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tại đây loại tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, Trương Tuyết Lâm. Vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ, tai vạ đến nơi riêng phần mình bay, người nào không biết tai vạ đến nơi riêng phần mình bay. Có thể nhóm người mình, vẫn ở nơi này kiên trì, là vì cái gì? Vì tông môn của mình, Trương Tuyết Lâm cầu xin tha thứ, khiến cái này Ngọc Hư Cung đệ tử như là quả cầu ra xì hơi. Bọn hắn vốn chính là tại bị tàn sát, ban đầu liền đã bị đè xuống khí thế. Giờ phút này, cái kia tất cả sĩ khí, toàn bộ tiêu tán. Có người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Phượng Hoàng Tông đệ tử nói. Ta, đầu hàng, theo này đệ nhất nhân như thế, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Ngàn ngàn vạn vạn Ngọc Hư Cung đệ tử, liên tiếp liên miên, tất cả đều là quỳ trên mặt đất, trong miệng hô hào đầu hàng lời nói. Hai vị cung chủ, Ngọc Hư Cung người cầm lái, đều bị đóng ở hư không bên trên, cái kia làm phó cung chủ Trương Tuyết Lâm, càng là mở miệng cầu xin tha thứ. Loại tình huống này, nhóm người mình, còn tại kiên trì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia cái gọi là tín ngưỡng, cái gọi là thủ hộ tông môn. Cái gọi là lực hướng tâm, lực ngưng tụ, tại lúc này xem ra, hoàn toàn liền là cầu thí. Sinh tử tồn vong thời khắc, không có người quản được bọn hắn, càng không có người sẽ đi quản bọn họ. Đầu hàng không tiếc, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm, lại là truyền ra. Nhưng phàm Ngọc Hư Cung đệ tử, nhưng phàm là Ngọc Hư Cung ở trong bất kỳ sinh linh, giết không tha. Vâng, Phượng Hoàng Tông đệ tử mở miệng. Bọn hắn vẻ mặt đỏ lên, càng là giết chóc, lửa giận trong lòng càng nhiều. Có lẽ những cái kia sau này gia nhập, tu sĩ liên minh thành viên không biết đây là vì cái gì. Trong lòng bọn họ còn cảm thấy, giờ phút này nếu là có thể nhường Ngọc Hư Cung đầu hàng, nhường những đệ tử kia gia nhập Phượng Hoàng Tông không thể nghi ngờ lại hội mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng bọn hắn thì sao có thể tưởng tượng, lúc trước năm đại siêu cấp tông môn vây giết Phượng Hoàng Tông thời điểm. Đó là một loại như thế nào tàn nhẫn cảnh tượng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.